Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 45, Văn Đại Nhân và Bệ Hạ một lòng hướng về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút mánh khóe còn con như vậy mà cũng đòi dụ dỗ thành liệt đế ư, mơ đi. Vào khoảng thời gian giao giữa giờ Mùi và giờ Thân, đoàn xe ngựa của buổi săn thu đã đến Bình Sơn, vùng ngoại ô kinh thành. Ngày đầu tiên không có hoạt động săn bắn, lều trại của hoàng đế đã được dựng sẵn từ hôm qua. Còn các triều thần thì phải tự dựng trại của mình trong hôm nay. Buổi săn mùa thu chủ yếu mang tính thư giãn, không có quá nhiều quy tắc rườm rà. Khi đến nơi, Tần Huyền Hiêu lười nói những lời khách sáo, chỉ phất tay bảo mọi người tự do hoạt động. Tần Đạc giã xuống xe ngựa, không khí trong lành nơi núi rừng ùa tới, y hơi nheo mắt lại, tận hưởng làn gió mát và ánh nắng ấm áp của tiết thu. Rồi xoay người vươn vai một chút, rèm xe lại được vén lên. Tần Huyền Hiêu bước xuống, cười nói, Ái Khanh thấy thế nào? Trên người còn ê ẩm không? Tay nghề xoa bóp của trẫm cũng không tệ chứ. Tần Đạc giã, ha, đúng, là, tốt, lắm, luôn. Y chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng một mạch. Ái Khanh, Tần Huyền Hiêu cất giọng gọi y, tối nay có muốn đến lều trẫm ngủ không? Vừa rồi xuất cung, trẫm đã sai Câu Hoàng Dương tới tiệm đường nước mua mấy món như rượu ngọt quế hoa, nếp sen, bánh cuộn tơ bạc, bánh mã thầy, bánh trôi rượu nếp kim tuyên. Bước chân Tần Đạc giã hơi khựng lại, yên lặng đấu tranh nội tâm. Trong đầu y hiện lên hình ảnh những viên bánh tròn trịa trong suốt, rượu nếp thơm lừng và hương quế ngọt ngào. Y làm bộ vô tình quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nói, ta đi giúp đệ Ngũ Ngôn dựng lều, người của ông ấy hơi ít, có lẽ không kịp xong trước khi trời tối, giúp xong sẽ về, không phải vì đồ ăn đâu nhé. Chút mánh khóe còn con như vậy mà cũng đòi dụ dỗ thành liệt đế ư, mơ đi. Tần Huyền Hiêu đứng từ xa nhìn y, khóe mày giãn ra, nở nụ cười đầy danh mãnh. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc, biến thành những quầng sáng lấp lánh rơi trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt Tần Đạc giã hơi lóa lên vì tia sáng. Đồ cún này, lúc cười cũng khá đẹp đấy. Tần Đạc giã thu lại ánh nhìn, xoay người phất tay áo rời đi. Y đến khu vực dựng trại của đệ Ngũ Ngôn, vừa lúc gặp đệ Ngũ Trọng Hy. Đứa nhóc này rất tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy y. Văn huynh, huynh đến rồi. Có vẻ đứa nhỏ nói rất thích màu tím, lần nào gặp cũng mặc nguyên một bộ tím từ đầu đến chân. Đệ Ngũ Trọng Hy nhảy chân sáo chạy đến kéo tay y, lôi y tới chỗ dựng lều trại nhà đệ Ngũ như một cơn gió. Hành lý trên xe ngựa đã được dỡ xuống, nhưng lều trại vẫn chưa dựng xong. Đệ Ngũ Ngôn và một gia nhân đang đóng cọc cố định xuống đất, đệ Ngũ phu nhân kiểm kê đồ đạc, còn đệ Ngũ Mục Lan thì đang cho ngựa ăn. Cha, mẹ, chị, mọi người xem ai đến này. Đệ Ngũ Trọng Hy giơ cao tay Tần Đạc giã lên lắc lắc. Bất đắc dĩ, Tần Đạc giã chỉ có thể thuận theo động tác của đứa trẻ ấy mà vẫy tay. Đúng là tràn đầy sức sống. Đệ Ngũ Ngôn nhìn thấy y, lập tức buông công cụ trong tay xuống, bước đến, Tần Đạc giã gật đầu chào ông. Bên kia, đệ Ngũ Trọng Hy lục lọi một hồi, lấy ra một miếng mứt quả được bọc sạch sẽ từ trong túi áo. Đưa qua, đây, cho huynh, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Ta vốn định trên đường chia cho huynh cơ. Tần Đạc giã nhận lấy mứt quả, nghe thấy đệ Ngũ Trọng Hy chân thành cảm thán. Văn huynh, quan hệ giữa huynh và bệ hạ tốt thật á, hóa ra bệ hạ lại trọng dụng và tín nhiệm huynh như vậy. Có thể đồng hành trên ngự tọa cùng thiên tử, quả là phúc ba đời. Tần Đạc giã, nếu đúng vậy thì tốt rồi. Bây giờ e là y với vị hoàng đế đó có chút khúc mắc. Tần Đạc Giã còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Đệ Ngũ Ngôn mạnh tay gõ một cú vào đầu Đệ Ngũ Trọng Hy. Đệ Ngũ Trọng Hy mờ mịt, ôm đầu, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tần Đạc Giã, ai, đứa trẻ ngốc, nhưng Tần Đạc Giã cũng không để tâm những lời này. Y có thể nhìn ra được, nhất định Đệ Ngũ Ngôn là người được dạy dỗ rất tốt. Hiện tại triều đình đang dậy sóng, văn võ bá quan đều đang đồn đoán hoặc suy diễn về y và hoàng đế. Có người thì nói bệ hạ hồ đồ, có kẻ thì mắng y là học sĩ mà lại đánh mất tôn nghiêm. Không biết liêm sỉ, hôm nay y ngồi lên ngự tòa, tuyệt đối không phải vì được trọng dụng hay tín nhiệm gì cả. Mà việc Đệ Ngũ Trọng Hy thốt ra những lời như vậy có thể chứng tỏ rằng chắc chắn Đệ Ngũ Ngôn chưa từng kể gì về y cho bọn trẻ nghe. Cũng như Đệ Ngũ Trọng Hy quả thực là một đứa trẻ đơn thuần. Ha ha, đơn thuần đến mức ngốc nghếch. Đệ Ngũ Ngôn thấy Tần Đạc Giã không lên tiếng, trong lòng có chút áy náy. Trước đó, ông đã lờ mờ nhận ra điều gì đó từ băng vải quấn quanh cổ Tần Đạc Giã, cũng như bầu không khí quái dị khó tả giữa y và hoàng đế. Ông cũng phát hiện rằng Tần Đạc Giã không hẳn là tự nguyện, nhất định hoàng đế đã uy hát và cưỡng ép, nên lưu mới thân bất do kỷ. Vì vậy lúc này ông sợ rằng lời nói không suy nghĩ của Đệ Ngũ Trọng Hy đã chạm vào vết thương trong lòng y. Ông vội ấn đầu Đệ Ngũ Trọng Hy xuống, nói: Văn đại nhân, là ta chưa dạy dỗ tốt tên nhóc này, lát nữa ta sẽ phạt nó chép ngụy lễ, ngươi đừng chấp nhặt với nó. Đúng đúng, Đệ Ngũ Mục Lan ở bên cạnh hùa theo, thốt ra một câu chấn động: Trọng Hy đúng là đồ ngốc, rõ ràng văn đại nhân và bệ hạ một lòng hướng về nhau, kiên định yêu thương đối phương, nhưng vì ràng buộc của thế tục, vì những định kiến giới tính và thân phận, nên họ chỉ có thể che giấu tình cảm mà lén lút vụng trộm. Tần Đạc Giã, Đệ Ngũ Ngôn, Đệ Ngũ Trọng Hy, Đệ Ngũ phu nhân nãy giờ chưa tham gia vào cuộc trò chuyện cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Đệ Ngũ Ngôn há miệng, cố đào bới hết bụng đầy kinh thư. Nhưng ông phát hiện ra rằng trong tình huống này, dù mình có dẫn lời hay ý đẹp gì ra cũng không thể cứu vãn nổi. Đệ Ngũ Trọng Hy nhìn Tần Đạc Giã, dường như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, văn huynh, ta kính huynh một ly. Tần Đạc Giã, đừng có giác ngộ nhanh như vậy ở cái chỗ quỷ quái này chứ. Đệ Ngũ phu nhân trước giờ luôn điềm tĩnh lại đột nhiên nhìn y với ánh mắt dịu dàng đầy thiện cảm, như thể vô cùng hài lòng. Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau ríu rít thảo luận. Còn Đệ Ngũ Ngôn xưa nay luôn khôn ngoan chững chạc, giờ lại như thể sắp bị nướng cháy đến nơi. Tần Đạc Giã đưa tay đỡ trán, che đi đôi mắt, nói: sớm quá rồi, y cứ tưởng chỉ có một mình Đệ Ngũ Trọng Hy là đứa ngốc. Không ngờ, Đệ Ngũ Ngôn lại có tận hai đứa như vậy. Không khí rơi vào sự ngượng ngùng khó tả. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ Đệ Ngũ Ngôn có cảm giác muốn chạy trốn tới vậy. Ông vội nói: Văn huynh à, ta thấy bên kia con suối có rừng cây, ta đi lấy nước suối đổ vào mấy cái thùng gỗ, nhầm bối phận rồi. Đệ Ngũ Ngôn, vị trung niên lúc nào cũng giả bộ nghiêm túc này, lại một tay xách cổ hai đứa nhóc, lôi đi như thể đang kéo hai con dê chí chóe trước mặt người khác. Tần Đạc Giã, thôi kệ, cứ để ông chạy đi vậy. Tần Đạc Giã quyết định làm ngơ, quay lại lịch sự hỏi: Đệ Ngũ phu nhân, ta đến để giúp Đệ Ngũ đại nhân, ngài cứ trực tiếp sai bảo ta nên làm gì là được. Ồ, Đệ Ngũ phu nhân đứng dậy, đánh giá y từ trên xuống dưới, thẳng thắn nói: đừng gọi ta là Đệ Ngũ phu nhân, ta có tên, cứ gọi ta là Dư Dẫn Mặc, hoặc gọi Dư phu nhân cũng được. Chuyện này, Tần Đạc Giã hơi do dự, có phần khó hiểu. Sao hả? Dư Dẫn Mặc lạnh lùng cười: lấy chồng rồi thì phụ nữ không còn xứng có tên riêng nữa à? Tần Đạc Giã lập tức lắc đầu, Tất nhiên không phải, Dư phu nhân, vậy ta giúp chuyển mấy thứ này vào trong lều nhé. Dư Dẫn Mặc thấy phản ứng của y, bà hơi sững lại, rồi nở một nụ cười hòa nhã đầy hài lòng. Gật đầu, một đứa trẻ như ngươi cũng hiếm thấy đấy. Dư Dẫn Mặc đã hơn 40 tuổi, gọi Tần Đạc Dã một tiếng. Đứa trẻ, cũng không có gì sai. Tần Đạc Dã bê một chiếc giường sách khá nặng, nắp giường mở toang, bên trong chất đầy sách vở và giấy tờ. Còn có một cây bút và một thỏi mực. Y có chút kinh ngạc, bèn hỏi, Trọng Hy học hành chăm chỉ đến vậy sao? Đi săn mà cũng mang theo sách. Dư Dẫn Mặc nghe vậy thì khẽ cười, lắc đầu, không phải, Tiểu Văn, ngươi xem, tại sao vừa rồi ngươi lại cho rằng là Trọng Hy đang học? Rõ ràng ta có hai đứa con mà. Tần Đạc Dã ngẩn người, hạt mầm vừa gieo dường như được tưới cơn mưa đầu tiên. Nảy mầm phá vỡ lớp đất mà vươn lên, ngươi nhận ra rồi phải không? Tại sao lại không nói? Mục Lan và Trọng Hy. Dư Dẫn Mặc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, Tần Đạc Dã đột nhiên tỉnh ngộ. Con người khẽ rung động, rồi y cúi mắt xuống. Đây là thói quen của y, mỗi khi cảm xúc bộc lộ quá mức, y sẽ dùng động tác này để che giấu suy nghĩ trong lòng. Y nói, xin lỗi Dư phu nhân, là ta lỡ lời. Đúng vậy, tại sao y lại vô thức cho rằng chỉ có con trai mới cần học tập kinh sử? Cũng giống như lời của Dư Dẫn Mặc, lấy chồng rồi thì phụ nữ không còn xứng có tên riêng nữa à? Tương tự, con gái thì không xứng được học hỏi tri thức sao? Dĩ nhiên không phải, không sao cả, Tiểu Văn rất thông minh. Giọng Dư Dẫn Mặc mang theo sự hài lòng. Bà nói, đáng tiếc thay, hai đứa trẻ kia vốn dĩ không thích học tập. Những sách vở này là của học trò ta để lại. Sau chuyến săn mùa thu, buổi dạy học tiếp theo ta phải mang theo để chấm bài. Học trò, Tần Đạc Dã mơ hồ nhận ra rằng hôm nay Dư Dẫn Mặc cố tình trò chuyện với y, dẫn dắt câu chuyện đến chủ đề này. Bà có mục đích riêng, nhưng y cũng hiểu rằng đây chính là cơ hội của mình. Có lẽ, y cần phải phản hồi lại đối phương một chút cảm xúc thích hợp. Tất nhiên rồi, ta vẫn luôn dạy học tại một tư thục ngoài thành. Dư Dẫn Mặc cười hiền từ. Bà thấy rất rõ sự kinh ngạc trong mắt Tần Đạc Dã. Đúng vậy, chỉ có sự kinh ngạc. Hơn nữa còn là thiện ý, không có hoài nghi. Cũng không có kiểu khinh thường hay phản đối như một số người khác. Tần Đạc Dã thực sự không ngờ rằng Dư Dẫn Mặc lại là một người dũng cảm đến vậy. Trong nhận thức của y, tất cả quan viên và tiên sinh dạy học quanh mình đều là nam nhân. Còn trên thế gian này vẫn chưa có nữ tử nào làm tiên sinh dạy học. Có lẽ Dư Dẫn Mặc là người đầu tiên. Lần này, Tần Đạc Dã không hề che giấu cảm xúc trên khuôn mặt mình. Nở rộ trong nơi hoang vu không ai nhìn thấy. Những người phụ nữ như vậy, bất kể mục đích của họ là gì, đều được xem là vĩ đại. Dư phu nhân, vất vả rồi, Tần Đạc Dã chân thành cảm thán. Nhưng nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, đệ ngũ đại nhân cũng có thể giúp đỡ ngài. Lại sai rồi, Dư Dẫn Mặc đưa tay đỡ trán, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bà nói, Tiểu Văn, sao ngươi vẫn chưa hiểu? Vì sao lại cho rằng thành tựu ngày hôm nay của ta là nhờ vào sự giúp đỡ của phu quân? Đây rõ ràng hoàn toàn là do ta tự mình đạt được. Lòng bàn tay của Tần Đạc Dã đột nhiên đổ mồ hôi. Y siết chặt tay ôm thùng sách, mơ hồ cảm thấy trước mặt mình có một bức tường vô hình chặn đường đi của y. Nhưng bức tường này đã xuất hiện những vết nứt. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, y sẽ có thể phá vỡ nó. Giọng nói của Dư Dẫn Mặc vang lên bên tai, tựa như sấm sét nổ tung. Thiện cũng có sự khác biệt. Điều người phụ nữ cần không phải là lòng thương hại và sự bảo vệ, mà là sự thức tỉnh và sức mạnh. Bức tường vô hình đột nhiên sụp đổ. Cách chương.